Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, Khương Ly lai lịch. Nghe tới Khương Ly nói mình cũng không phải là Lam Tinh dân bản địa về sau. Sở Phong thần kinh trong nháy mắt căng cứng. Chẳng lẽ Khương Ly là dị tộc? Sở Phong nắm chặt trên bàn âm ngục đao, đồng thời cho Thương Thiên Đạo một ánh mắt. Thương Thiên Đạo hiểu ý tùy thời đối Khương Ly tiến hành đánh lén. Dị tộc cùng Lam Tinh chiến tranh đã kéo dài dòng dã 60 năm. Hai chủng tộc này sớm đã là không chết không thôi cục diện. Mỗi một năm chết tại dị tộc chiến trường Trung Quốc tướng sĩ ước chừng hơn 100 vạn người. Nếu như Khương Ly là dị tộc, Sở Phong sẽ không chút do dự giết nàng. Lúc này không giết nàng, chẳng lẽ muốn đợi nàng ký ức khôi phục? Cả phòng tràn đầy túc sát chi khí. Khương Ly vịn cái trán. Mỗi khi nàng muốn hồi ức chuyện cũ lúc, đại não liền như là bom nổ kia giống như đau đớn. Chu Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Ly phía sau lưng. Sau đó đối Sở Phong lắc đầu. Khương Ly tỷ tỷ không phải dị tộc. Chu Ngọc vững tin nói. Phụ thân nói qua, dị tộc rất khó ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Bởi vì bọn hắn tay phải liêm đao sinh ra tới liền có. Tựa như chúng ta bàn tay khí quan đồng dạng. Kia nàng vì cái gì nói mình không phải dân bản địa? Thương Thiên Đạo nhíu mày. Có lẽ nàng là những tinh cầu khác nhân loại đâu? Sở Phong đưa ra một cái phỏng đoán. Tại Đại Chu Phủ bí cảnh bên trong, Thương Khung nói qua, danh xưng thần minh người cử hành vạn tộc chi chiến. Dị tộc sở dĩ đối Lam Tinh bốc lên chiến tranh, chính là vì phá hủy hoặc là thu hoạch được Lam Tinh tinh cầu chi tâm. Cái này mang ý nghĩa dị tộc đem Lam Tinh thành công xâm lược, mới có thể thu được thần minh ban thưởng. Toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu hành tinh, nhiều ít cái chủng tộc. Đã Khương Ly cũng không phải là Lam Tinh dân bản địa, cũng không phải dị tộc, như vậy nàng rất có thể đến từ những tinh cầu khác. Vừa lúc tinh cầu kia chủng tộc cùng nhân loại dáng dấp giống nhau như đúc. Muốn biết Khương Ly vì cái gì xuất hiện tại hỗn loạn chi thành, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đến nàng ký ức khôi phục lại nói. Chúng ta có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Sở Phong mở miệng nói ra. Nghe được Sở Phong, Thương Thiên Đạo biểu lộ cổ quái. Sở Phong sẽ có tốt như vậy tâm? Tại Thương Thiên Đạo trong ấn tượng, Sở Phong cùng mình là cùng một loại người. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chỉ bất quá mình càng âm hiểm một chút mà thôi. Chúng ta bây giờ có một cái cường đại tay chân. Sở Phong thấp giọng nói. Khương Ly mất đi ký ức. Lúc này ai đối nàng tốt, nàng tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt trợ giúp đối nàng người tốt. Huống hồ trợ giúp Khương Ly khôi phục ký ức, đơn giản chính là cho nàng cung cấp ăn ở. Dùng một chút nho nhỏ ân huệ đạt được một cường giả cảm kích. Cuộc mua bán này Sở Phong cảm thấy rất giá trị. Bây giờ bọn hắn là tại hỗn loạn chi thành, cho nên Sở Phong tạm thời nhìn không ra Khương Ly thực lực. Nhưng có lĩnh vực người, thực lực tự nhiên không có khả năng kém. Tạ ơn, Khương Ly đối Sở Phong nói. Đêm đã khuya, hỗn loạn chi thành ngoài có một đám người ngay tại sốt ruột đi đường. Rốt cục đi vào cái này ngoài vòng pháp luật chi địa. Dẫn đầu thấp thấp trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra. Hắn gọi Vu Mẫu, là một người con buôn. Cũng là cái này 15 tên bọn buôn người đầu lĩnh. Vu Mậu cũng không phải là đại hạ phủ người địa phương, mà là đến từ đại hạ phủ. Năm nay 40 tuổi, hắn trở thành bọn buôn người cũng có thời gian 20 năm. Từ tại trên đường cái đoạt đứa trẻ, sau đó dần dần đã phát triển thành một tổ chức. Thời gian 20 năm, Vu Mậu lừa bán nhân khẩu đạt tới hơn 300 lệ. Giống như là bức lương làm kỹ nữ loại chuyện này làm nhiều vô số kể. Người tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Vu Mậu bị để mắt tới. 20 năm qua hắn trốn khỏi vô số lần đuổi bắt. Nhưng lần này đại hạ phủ thế tất yếu đem hắn bắt lấy quy án. Rơi vào đường cùng, Vu Mậu chỉ có thể làm ra một cái mạo hiểm quyết định. Ngụy trang thành tên ăn mày đi bộ từ đại hạ phủ đi đến đại hạ phủ. Sau đó đi bộ tới đến hỗn loạn chi thành. Cuối cùng dòng dã thời gian nửa năm, Vu Mậu rốt cục đi tới hỗn loạn chi thành. mà đây cũng là hỗn loạn chi thành chưa từng thiếu người nguyên nhân. Đại ca, chúng ta đến nơi đây liền có thể tránh né đội chấp pháp truy sát a. Bên người tiểu đệ lo lắng đề phòng hướng về sau nhìn, sợ đội chấp pháp đuổi theo. Đương nhiên, nơi này chính là hỗn loạn chi thành. Vu Mậu kích động xoa xoa đôi bàn tay. Còn sống, đi vào hỗn loạn chi thành về sau. Vu Mậu nghĩ đến, hiu hiu hiu một cây kim tiến vào Vu Mậu cổ. Ngay sau đó Vu Mậu quay người nhìn về phía mình tiểu đệ. Đại ca, ngươi đang làm gì? Đại ca, ngươi điên rồi sao? Tiểu đệ dọa đến trực tiếp tè ra quần. Hắn nhìn thấy Vu Mậu nắm tay nhét vào miệng bên trong. Ngay sau đó là cánh tay. Cuối cùng Vu Mậu lấy một cái quỷ dị tư thế đứng tại chỗ. Cánh tay toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Làm cánh tay phải nhét vào. Vu Mậu ý đồ đem cánh tay trái nhét vào. Loại này phim kinh dị mới có thể xuất hiện ống kính. Tại trong hiện thực xuất hiện. Móa nó, thật là một cái biến thái. Ẩn núp trong bóng tối Đường Long mở miệng nói ra. Cái này thành tinh SSS vũ khí. Lúc này tựa như là một cái hài tử bướng bỉnh. Không ngừng khống chế người khác tới thỏa mãn nó biến thái. Thí dụ như khống chế hai người tại trên đường cái lẫn nhau đâm. Thí dụ như hiện tại Vu Mậu. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là. Cái này thành tinh SSS vũ khí bản thể ở đâu? Chu Chính Nghị không chút nào thương hại Vu Mậu. Đến hỗn loạn chi thành người. 100 người có thể tìm ra một người tốt cũng không tệ rồi. Đổi một loại thuyết pháp. Hỗn loạn chi thành nhiều người mấy đều trừng phạt đúng tội. Bọn hắn đáng chết. Đúng vậy a, ta đi trái tim, lòng đất xem xét. Phát hiện cũng không có bản thể của nó. Tìm không thấy bản thể của nó. Nó liền có thể tùy ý khống chế người. Đường Long nhức đầu nói. Lúc này thành tinh cấp độ SSS vũ khí đã khống chế còn lại 14 người. Gâu gâu gâu 14 người ngồi xổm trên mặt đất học tập chó tư thế. Còn học tập chó tiếng kêu. Ta là sao sao. Ta là thiểu năng. Ta là bại não. Học xong chó tiếng kêu về sau. 14 người bắt đầu mình chửi mình. Chơi vui. Hì hì. Chơi thật vui. Thật đúng là ác thú vị a. Đường Long lắc đầu. Đột nhiên, Đường Long cảm thấy có người tại quay mình bả vai. Chỉ thấy Thủ Thành gác cổng cười nhìn về phía Đường Long. Ca ca, ta biết ngươi a, ngươi có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Gác cổng phát ra hài tử thanh âm non nớt. Chân thành hướng Đường Long phát ra mời. Ta chơi đại gia ngươi. Đường Long một quyền giữ cửa vệ đầu cho đánh nổ. Chúng ta bị phát hiện. Đi mau. Đường Long lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía kia 14 người học chó sủa người. Hắn đã từng bị món kia cấp độ SSS điều khiển vũ khí qua. Cho nên gác cổng mới có thể nói hắn nhận biết mình. Loại kia bị khống chế tư vị. Đường Long không muốn tại thể nghiệm lần thứ hai. Chạy, Chu Chính Nghị cùng Đường Long cấp tốc đứng lên chạy trốn. Mặt đối thành tinh cấp độ SSS vũ khí. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Bởi vì bọn hắn ngay cả địch nhân cũng không biết ở nơi nào. Những cái kia bị cấp độ SSS điều khiển vũ khí người. Cũng không tính địch nhân. Chân chính địch nhân là giấu ở một góc nào đó. Cũng chính là món kia cấp độ SSS vũ khí bản thể. Ca ca, các ngươi vì cái gì không nguyện ý chơi với ta a? Non nớt giọng trẻ con ngữ khí có chút thất lạc. Hiu hiu hiu hàng ngàn hàng vạn đầu kim tuyến chặn Đường Long cùng Chu Chính Nghị đường đi. Chu Chính Nghị cùng Đường Long ánh mắt ngốc trệ. Gâu gâu gâu Chu Chính Nghị cùng Đường Long quỳ trên mặt đất bắt đầu học chó sủa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.